Siêu thần yêu nghiệt, chương 741, hắn rõ ràng nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây này Tứ Hải kiếm đế chỉ Vân Phi Dương nói, hắn mới là đồ đệ của ta cũng là Vân Phi Dương. Tham Cật Thánh Quân quan sát tỉ mỉ một phen, thầm nghĩ, quanh thân không có sóng linh khí, hẳn ẩn giấu tu vi. Lão hầu, hắn cười nói, đồ đệ ngươi lấy tôn hiệu gì? Cái này Tứ Hải kiếm đế nhìn về phía Vân Phi Dương. Có quan hệ đến tôn hiệu, hắn cũng không rõ ràng, bởi vì tên này tới bây giờ chưa nói qua. La Mục và Vân Lịch cũng rất ngạc nhiên nhìn sang xem tên kia sẽ đặt mình thành gì. Ta hả, Vân Phi Dương hơi hơi cân nhắc, nói, thì hỏi Phi Dương Thánh Đế đi. Khóe miệng Tứ Hải kiếm đế giật một cái, đồ đệ, danh tự của ngươi quá tùy ý rồi. Phi Dương Thánh Đế, Tham Cật Thánh Quân lặp lại một tiếng, cười nói, không tệ, danh tự không tệ. Mọi người nhất thời sạm mặt, tên kia rõ ràng là không để với xưng hào trong lòng, tùy tiện kêu loạn, ngươi còn tưởng là thật. Tham Cật Thánh Quân tùy tiện nói vài câu, sau đó cáo từ rời đi, cũng đại biểu cái tôn hiệu Phi Dương Thánh Đế này chính thức lưu truyền khắp vạn thế đại lục. Người khác đều hao tâm tổn trí nghĩ đến một cái tôn hiệu thật châu bò, chỉ có Vân Phi Dương tùy ý cho mình một cái xưng hào như thế. Quả nhiên quá qua loa, bất quá. Từ xưa đến nay, lấy Thánh Đế làm danh cũng chỉ có Vân Phi Dương một người, tuyệt đối phong quang vô hạn. Mọi người không ngừng nội thành bao lâu đã lên đường, bay đến vùng biển Đông Hải. Lạc Nhật Thành và đảo Thần Cấm cách nhau mấy ngàn dặm, đối với phổ thông Vũ Vương, sẽ rất khó khăn, cần đi thuyền, nhưng đối hoàng cấp trở lên, không có độ khó gì. Bọn người Vân Phi Dương một đường bay trên bầu trời đại hải xanh thẳm, đôi lúc có thể nhìn thấy hoàng cấp cường giả kết bè kết đội. Thậm chí thánh cấp đi đường. Đồ nhi, trên đường, Tứ Hải kiếm đế lên tiếng, căn cứ vi sư tìm hiểu, lần này tiến về đảo thần cấm có bát cổ liên minh, thực lực không kém gì chúng ta. Vân Phi Dương hỏi, có vũ thần hay không? Tứ Hải kiếm đế nguýt hắn một cái, vạn thế đại lục, làm sao lại có vũ thần? Không có vũ thần, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Tứ Hải kiếm đế nói, đồ nhi, đột phá cường giả đến vũ thần cấp. Có thể phá vỡ hư không, bọn họ sẽ rất ít dừng lại ở vạn thế đại lục. Vân Phi Dương mờ mịt, không phải đến hư không cảnh mới có thể phá vỡ hư không à, kiếp trước. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, võ giả phàm giới đạt tới vũ thần nhất định phải tiếp tục tu luyện, đột phá đến hư không cảnh mới có thể phá vỡ hư không tiến vào thần giới. Tứ Hải kiếm đế khẽ giật mình, nói, ồ, đồ đệ ngươi còn biết hư không cảnh. Hắc hắc. Vân Phi Dương nói xảo, nghe chấp pháp tháp chủ nói. Hừ, Tứ Hải kiếm đế lạnh lùng nói, lão gia hỏa kia cũng thật là, chẳng lẽ không nói cho ngươi biết, từ khi thần giới phai mờ, vũ thần cấp cường giả đã có thể trực tiếp phá vỡ hư không? Đúng rồi, Vân Phi Dương tức miệng mắng to, tên kia quá đáng giận, sự việc trọng yếu cũng không nói cho ta biết. Chấp pháp tháp tháp chủ phía xa nhảy mũi một cái, trong con ngươi hiện ra vẻ mờ mịt lẩm bẩm. Cường giả gần vũ thần như mình cũng bị cảm sao ta. Cách chương.